Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 10 của câu chuyện Người truy tìm dấu vết của tác giả Tử Kim Trần. Chương 39. Lâm Kỳ có một linh cảm rất rõ ràng rằng chỉ thiếu một manh mối nữa là có thể kết nối toàn bộ sự việc trong ngày hôm nay lại với nhau. Nhưng rốt cuộc là gì, anh ta nhất thời không nghĩ ra được. Anh ta cao mày ngồi trên ghế, nhăn nhó nghĩ ngợi. Tố chất bắt buộc của một cảnh sát hình sự xuất sắc là phải có dự cảm cực kỳ tốt đối với các vụ án. Mẹ kiếp, anh ta có niềm tin tuyệt đối về điều đó. Nhất định là mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó, một chi tiết ở đâu đó sâu trong trí óc. Rốt cuộc là người, là vật hay là cái gì đây? Anh ta đột ngột lắc đầu, đưa mắt thẫn thờ nhìn về phía chiếc máy vi tính. Đồng hồ ở góc phía dưới bên tay phải đã chậm chậm nhích đến 8 giờ 10 phút tối. Đồng tử mắt Lâm Kỳ thình lình thu lại, nhìn chằm chằm vào con số 8 giờ 10 phút. Anh ta đột nhiên gọi to, giọng nanh thép. Lý Chấn Uy! Có việc gì thế? Lý Chấn Uy căng thẳng quay lại, mặt lộ rõ vẻ bất an. Lâm Kỳ lạnh lùng chăm chú nhìn anh ta. Lúc sáng anh nói với tôi, số điện thoại di động 170 Hạ Minh vào 8 giờ 10 phút. Vâng, đúng thế. Anh có dám khẳng định hay không? Tôi... Lý Chấn Uy nuốt nước bọt. Tôi không dám khẳng định. Trung tâm thông tin nói với tôi như vậy. Tôi không biết cách kiểm tra cái này. Lâm Kỳ gật đầu tha cho Lý Chấn Uy. Anh ta quay người thở vào nhẹ nhõm. 8 giờ 10 phút sáng, tên bắt cóc đã gọi điện thoại cho Hạ Minh. Cuộc gọi điện thoại kéo dài 4 phút. Theo thói quen đi làm đến muộn về sớm của Hạ Minh, 8 giờ 10 phút, cậu ta nhất định vẫn đang ở nhà. Mà Lâm Kỳ nhớ rất rõ, mình đến trung tâm thông tin vào 8 giờ 30 phút. Nhất định Hạ Minh ngồi trước máy vi tính rồi. Cũng có nghĩa là sau khi nhận được điện thoại của tên bắt cóc, Hạ Minh vội đến trung tâm thông tin ngồi vào máy vi tính kiểm tra dữ liệu. Thời gian di chuyển tối đa chỉ cần 15 phút. Nhà Hạ Minh ở thị trấn Sùng Hiền thuộc phía bắc thành phố, cách trung tâm rất xa. Cho dù là trên đường hoàn toàn không có xe cộ gì, đi qua tất cả các ngã rẽ, mẹ kiếp, đều gặp đèn xanh thì cũng phải mất 15-20 phút. Hơn nữa lại vào giờ cao điểm buổi sáng, ít nhất phải 40 phút. Cậu ta đi làm bằng tên lửa chắc. Lâm Kỳ bỗng hiểu ra, vội tìm xem hình ảnh camera giám sát suốt đêm ở phía dưới tòa nhà của Giang Văn Linh. Anh ta phát hiện rằng vào 8 giờ sáng, con số đếm ngược thời gian tổ chức hội nghị G20 sẽ ít đi một ngày. Hôm nay còn 138 ngày. Giang Văn Linh mất tích vào buổi tối hôm qua. Hạ Minh muốn kiểm tra camera giám sát cũng phải kiểm tra tối hôm qua. Có nghĩa là thời gian đếm ngược là 139 ngày. Nhưng Lâm Kỳ nhớ rất rõ, sáng nay anh ta nhìn thấy hình ảnh camera giám sát Hạ Minh đang kiểm tra, hiển thị thời gian đếm ngược là 140 ngày. Sự việc xảy ra vào tối hôm qua, tại sao Hạ Minh lại kiểm tra camera giám sát của hôm kia? Lâm Kỳ kết nối toàn bộ mọi chi tiết xảy ra trong ngày hôm nay lại. Đáp án vô cùng chân thực. Anh ta lập tức gọi điện thoại bảo Trương Cường kiểm tra hai việc. Một là sáng sớm nay, Hạ Minh đến trung tâm thông tin lúc mấy giờ. Hai là kiểm tra nhật ký thao tác tài khoản của Hạ Minh vào buổi sáng. Mấy phút sau, Trương Cường trả lời điện thoại, hoàn toàn chứng thực phán đoán của Lâm Kỳ. Nghe thấy kết quả đó, Lâm Kỳ ngay ra tại chỗ. Một lúc lâu sau, anh ta giận dữ gõ mạnh lên bàn, khiến Thẩm Nghiêm và Lý Chấn Uy đang ở cạnh đó khiếp sợ, vội chạy tới, nhìn anh ta không biết phải làm gì. Lâm Kỳ nghiến răng. Vụ bắt cóc này là do chính Hạ Minh một tay gây ra. Hả? Hai người đồng thanh thốt lên. 3 giờ sáng nay, Hạ Minh đã chạy đến trung tâm thông tin. Các anh có nằm mơ cũng không biết cậu ta đến để làm gì. Lý Chấn Uy hỏi. Cậu ấy đến sớm thế để làm gì? Anh có biết tại sao sau khi chiếc xe Mercedes của Hạ Minh rời khỏi khu đô thị, suốt dọc đường không có chiếc camera giám sát nào quay được không? Lý Chấn Uy lắc đầu. Bởi vì Hạ Minh đã xóa toàn bộ file dữ liệu của đầu camera giám sát mà chiếc xe đã đi qua vào tối hôm qua, copy các file của buổi tối hôm kia, sửa lại mốc thời gian rồi đưa vào. Nếu không kiểm tra nhật ký thao tác tài khoản của Hạ Minh, chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Thẩm Nghiêm không hiểu nổi.